Vạn thú triều hoàng, chương 306, cấp nó ăn đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kêu cào nhào kêu cao nhào kêu cao nhào. Thạch hầu từ cái bụng Lý phát ra đích tiếng vang càng lúc càng lớn, cuối cùng nhưng lại biến thành cùng loại trống trận bàn đích nổ vang, chấn đắc hầu đàn từng trận xôn xao. Hảo quái, chúng trưởng lão đích mày đều túc cùng một chỗ, trong ánh mắt lóe ra nghi hoặc ánh sáng. Này cũng không phải động tâm, rõ ràng là động dạ dày thôi. Nhìn đến thạch hầu ánh mắt từ hoảng sợ trở nên đỏ đập, há mồm chảy ra sáng trong suốt đích chất lỏng, chân tiểu tiểu thân thể một cái run run, kinh giác không ổn. Này phản ứng, như thế nào cùng tiểu thấu minh, có chút bất đồng. Ngược lại có chút giống nhìn đến đậu trúc hận không thể tựa đầu hỏng việc lý đích tiểu trúc trúc. Nó là đói a. Ngay tại chân tiểu tiểu gấp đến độ nhảy lên hết sức, thạch hầu đột nhiên tự mặt đất nhảy dựng lên, như rời cung đích mùi tên nhọn bình thường, phút chốc nhằm phía hầu đàn trung thân thể rất nhiều mãn đích một vị. Ngươi thế nhưng không nhìn của ta mỹ. Nghĩ đến chính mình bị vứt bỏ, lòng tự trọng đã bị vạn điểm bạo đánh đích tiểu hoa hồng, còn không có tới kịp khóc thành tiếng âm, liền hoảng sợ địa nhìn đến thạch hầu đạm thú đích một màn. Thạch hầu mở ra đích miệng rộng, nhưng lại đem một đầu cường tráng mẫu hầu kích động đích mặt nguyên lành nuốt đi xuống. A, nha, hoa, thạch hầu thật sự là rất sinh mãnh, phía trước chính là không ra khiếu, không nghĩ tới lúc này, thế nhưng hóa thân vi gặp gì ăn gì đích ác quỷ. Thật đáng sợ, thét chói tai nổi lên bốn phía, rốt cuộc không lòng dạ nào đoạt lấy cái gì huyết mạch hầu đàn nhóm nhất thời lập tức giải tán, sợ chính mình cũng luân vi thạch hầu miệng đích mỹ vị. Không phải mong muốn chung đích hiến tế, cự thần tông tu sĩ hành động nhanh chóng, đừng cho nó thực hiện được, kia cũng là con quý báu thú loại, ôm phúc vượn có được nứt ra sơn hống công, thạch hầu còn không có tới kịp hạ miệng khê cốc phía trên dĩ nhiên nháy mắt sáng lên vô số chói mắt đích nổi giận. Chúc cơ các trưởng lão khuynh xào xuất động, phòng đại trưởng lão thậm chí nháy mắt hoàn thành cùng tuyết vượn đích dung hợp. Hóa thân cơ thể mạnh mẽ đích người khổng lồ từng bước bước trên tiến đến, đem thạch hầu cùng ôm phúc vượn mạnh mẽ chia lìa. Thật vất vả đem chính mình đích đầu theo thạch hầu miệng rút nhổ ra, mẫu ôm phúc vượn xoa trên cổ một vòng dấu răng, hoảng sợ vạn phần về phía chạy lùi, xem nàng một điên đích bóng dáng, tựa hồ đã bị thật lớn đích kinh hách. Gặp có người đánh gãy chính mình đích ăn cơm, thạch hầu nhất thời lâm vào cuồng hóa, đối với phòng trưởng lão đích cánh tay một trận cắn xé, mặc dù cách dùng trong bảo khố đem thạch hầu lại đánh đuổi, nhưng nó điên cuồng đích tư thế thật sự là lệnh phòng trưởng lão nhìn thấy ghê người. Cho hắn, ăn đích, vách núi thượng phiêu ra chân tiểu tiểu nôn ra máu đích thanh âm. Kết quả là điểm tâm quả mọng linh tinh đích tiểu đồ ăn vặt liền bị cự thần tông các đệ tử nhanh chóng theo chữ vật trong túi lấy ra, như mưa rơi bàn bị ném mạnh nhập khe. Được thực vật thạch hầu rốt cục không ở công kích trưởng lão hoặc là đồng loại, xèo xèo gọi bậy địa đánh về phía một phần lại một phần mỹ vị, rồi sau đó điên cuồng nhét vào trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nó ngồi xổm trên mặt đất ăn đắc bẹp vang đích thanh âm, mọi người chỉ cảm thấy mau cốt tùng nhiên, đối phía trước đáng sợ đích một màn ký ức hãy còn mới mẻ. Dù sao ôm phúc vượn thân hình khổng lồ chỉ là kia mặt liền có thể so với mặt bồn. Điện quang hòa thạch trong lúc đó, hầu đàn chạy cái tinh quang, có thể tưởng tượng ngày sau cho dù tái lấy huyết mạch yêu đãi lợi dụ, suy nghĩ chính mình đích mạng nhỏ, cũng không có mấy dám nữa thư nếm thử. Chỉ có kia tình thâm ý thiết đích màu đỏ mẫu hầu còn xa xa ngồi xổm một gốc cây trên cây, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Của người hiến tế đại pháp, đến tột cùng là cái gì tà áp thuật a? Sư lý thần quang ra mặt từ rút gân, tại đây trong nháy mắt cảm giác chân tiểu tiểu tặng chính mình đích kia cái chai khất nguyên đan, vô cùng có khả năng cũng là cái hố to. Nhìn đến thạch hầu đích điên cuồng rốt cục bị các trưởng lão khống chế, chân tiểu tiểu một cái thoát lực trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Dưới đề lời nói với người xa lạ, lý có không vừa yêu hỏi, vì sao không luyện ra không tì vết đan, hiểu biết bạch đan cùng côi đan đích dược tính. Đó là nho nhỏ nghĩ muốn sống lâu vài năm, dù sao có đan nơi tay, nhiều thí vài lần, tổng có thể thí ra chúng nó là làm và vân vân. Tấu chương hoàn cách chương.